Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 942. Xuyến, một nam, cặp công văn lớn nhỏ hắc sắc dương hòm tại trên mặt nước bay lên. Joseph nhất định là cái bóng bầu dục hảo thủ. Hắn tới một tái 30 thước anh dài truyền. Thế nhưng là ba ê không phải là cái ưu tú tiếp cầu tay. Nhìn xem đổ ập xuống bay tới cái dương đen. Hắn hé miệng liền rít gào. Ngu xuẩn, người đây nên chết ngu xuẩn. Vốn chuẩn bị vòng vây ngao mộc dương cano lập tức đổi phương hướng. Liền cùng cưỡi ngựa bôn ba giống như. Bọn họ hùng hổ hướng về phía ba ê. Ba ê không có đón đến dương hòm. Hắc sắc dương hòm tại hắn cách đó không xa rơi xuống nước. Hắn nỗ lực đi qua muốn cướp đoạt. Hắc long cũng đang liều mạng du động. Nhe răng nhếch miệng. Xông lên a. Đọa a. Có thể là bọn hắn du động tốc độ sao có thể cùng cano chạy như bay so sánh. Mấy chiếc cano trước sau hướng hắn nhóm đánh tới. Có một chiếc trực tiếp vọt tới ba ê. Sợ tới mức hắn không kịp chém giết cái dương đen, mà là nhanh chóng hướng trong nước toàn, chui vào, trong dương tư liệu rất quý quý, thế nhưng là nhân mạng càng quý giá, đặc biệt là cái mạng này vẫn là mình. Hắc sắc tư liệu dương vừa ra nước, tất cả mọi người phát điên, còn ở phía xa đội thuyền cũng nhao nhao ra tốc, tất cả mọi người hướng về phía bên này liền chen chúc tới. Ngao Mộc Dương vừa nhìn nhịn không được gãi đầu ra. Loạn, so với tiến lên Tây Bắc vẫn loạn. Hắn đối với chính mình dưới nước bản lĩnh rất tự tin. Nhưng bây giờ đến nơi cộng thêm đang tại chạy đến đối thủ chí ít có 10 con thuyền. Hơn 100 người, nhiều người như vậy bên trong không chừng có bao nhiêu cùng hắn là đồng dạng nhiệm vụ người chấp. Hành đối mặt nhiều như vậy đối thủ, hải thần cũng phải run ba run. Hắc Long lại là bất kể, thấy được cái dương đen rơi xuống nước, hắn lập tức muốn lặn xuống nước đuổi theo, một chiếc cano hướng hắn đánh tới, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nhất nhãn, mục tiêu rõ ràng, nhất định phải cướp được cái dương đen, sau đó đại khai sát giới, mở một đường máu, Ngao Mộc Dương kinh hãi, kêu lên, mau tránh tránh, ba hê coi như giảng nghĩa khí. Hắn lặn xuống nước tránh né vừa mới ngoi đầu lên, vừa vặn ở vào Hắc Long bên cạnh, thấy được có cano muốn vọt tới Hắc Long. Hắn ở trong nước chính là nhảy dựng lên, một chút đâm vào Hắc Long trên người đưa hắn một chỗ phá khai. Dầm ao ao, nghìn cân treo sợi tóc, cano gần như dán hai người lướt qua đi, tóe lên bọt nước phun hai người một thân, vừa nhìn tình huống hỗn loạn. Ngao Mộc Dương chuẩn bị sách xuất thương. Thế nhưng lập tức hắn nhìn thấy cái khác trên thuyền trong tay người cũng có súng. Mọi người gần như đều nhân thủ nhất thương. Sở dĩ không ai lái thương, cũng là bởi vì ai cũng có súng. Không ai dám khởi xướng súng ống đại chiến. Ý nghĩ trong lòng tốc độ ánh sáng chớp động. Hắn quyết định trước không đi quản cái dương đen. Nhiều người ở đây tình huống loạn. Cái dương đen trong khoảng thời gian ngắn chắc có lẽ không bị cướp đi. Đằng sau hắn còn có cơ hội. Hiện tại hắn cần là cầm dưới nước tin tức siêu tập khí đưa đi. Lúc trước hắn một mực ở đau đầu làm như thế nào. Này sẽ trên nước tình huống hỗn loạn. Hắn có thể tới cái vàng thau lẫn lộn. Cano rất tân tiến. Có chứa tự động dẫn đường dụng cụ. Có thể lợi dụng địa đồ dẫn đường tiến hành tự động chạy. Vì vậy hắn nhanh chóng tại dẫn đường dụng cụ tiến tới đi thiết trí. Thiết trí cano đi Mogadishu một chỗ bến tàu. Đồng thời hắn sử dụng bắt đầu dùng một máy tân vệ tinh điện thoại. Lão Tô, truy tung cái tín hiệu này. Ta cầm một máy cầu hình dưới nước tin tức siêu tập khí đưa đến bên cạnh bờ. Ngươi nghĩ biện pháp mang đi. Tô Lực cả kinh, nhưng hắn không có nghi vấn. Mà là nhanh chóng theo hắn nói. Không có vấn đề. Di động tín hiệu đã truy tung thành công. Ta không có thời gian nhiều lời. Người tốt nhất nhanh chóng tới trên biển tiến hành sao đoạn. ta sợ siêu tập khí sẽ bị định vị sớm mang đi. Tóm lại người bên kia cẩn thận. Ta phát hiện cái dương đen. Một bên gọi điện thoại hắn, một bên kiểm tra cano bình xăng. Xác định dầu liệu đầy đủ. Hắn đem vệ tinh điện thoại cố định hào khởi động tự động chạy tuyển hàng. Lập tức chính mình lưng mang thương nhảy vào hải lý. Không ngừng có cano thậm chí cỡ lớn vớt thuyền lái qua. Mặt biển như là mở lên party. Thuyền tới thuyền hướng, người hô chó sủa, được kêu là một cái náo nhiệt. Bởi vì đội thuyền khắp nơi xuyên qua, cho nên dưới tình huống như vậy một chiếc cano trà trộn trong đó hướng về tây phương chạy tới. Cũng không có như thế nào dẫn phát người lực chú ý. Dù cho có người phát hiện cách lái khoái đỉnh, cũng chỉ sẽ cho rằng là trở về hô người, mà sẽ không nghĩ tới có người khởi động cano tự động chạy công năng khiến nó hướng lục phương. Hướng chạy tới, Ngao Mộc Dương nhảy xuống nước đi theo Hắc Long ba người tụ hợp. Hắn nhìn thấy Joseph cả giận nói, Hắc, tiểu nhị ngươi làm cái quỷ gì? Trong đầu ngươi mặt có cướt, khác nhiều lời, nhanh chóng đi tìm Dương Hòm. Chúng ta chia nhau chạy, tốc độ phải nhanh, giả Dương Hòm giấu giếm không bao lâu. Ba hề cắt đứt hắn nói đạo. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình. Giả Dương Hòm, lúc này không ai chú ý bọn họ bên này. Trung quy Dương Hòm cũng không tại trong tay bọn họ. Mọi người đang cùng hạ sùi cảo giống như hướng hải lý nhảy. Đánh cướp từng bước trầm xuống kia Dương Hòm. Vì vậy, ba hề liền tự nhiên giải thích nói. Chúng ta vừa rồi diễn một tuồng kịch. Cái dương kia là chúng ta mang đến. Vừa rồi Joseph vác một cái bao xuống nước. Ngươi không thấy được sao? Ngao Mộc Dương nhanh chóng phản ứng kịp. Đáng chết, các ngươi định dùng giả Dương Hòm đuổi bọn họ rời đi. Sau đó chúng ta chậm rãi đi tìm thực Dương Hòm. Ngươi thật là một cái quỷ tài. Nereus nhặt được bảo, Ba Hê cười nói, không phải là chủ nhân ý, là lão Freyer chủ ý. Mỗi một chiếc thuyền đều mang giả Dương Hòm, có cơ hội liền đi gây ra hỗn loạn, để cho bọn họ đi tranh đoạt, giảm bớt chúng ta cạnh tranh áp lực. Ngao Mộc Dương thả lỏng, sau đó hắn lại trừng to mắt, đợi một chút, đáng chết, nơi này cái dương đen có thể hay không cũng là giả. Có thể hay không có người đập vào theo chúng ta đồng dạng chủ ý. Đang dương dương đắc ý ba e cùng Joseph hai người sửng sốt. Bọn họ liếc nhau, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Hẳn là không đến mức, a. Lão Freyer nói tin tức tin cậy. Tóm lại, chúng ta đi tìm tìm xem đi. Dù cho đây là giả cũng không có việc gì. Đỉnh thật lãng phí chút thời gian. Thượng đế hội cho chúng ta đủ nhiều thời gian tìm kiếm bảo tàng. Bốn người lẻn vào trong nước phân. Tán ra, tại bọn hắn cách đó không xa hải vực, mười mấy người tại cướp đoạt một cái hắc sắc tư liệu dương. Đồng thời bọn họ động thủ, dưới nước đao quang bling, không ngừng có máu tươi xuất hiện. Joseph liếc mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy cười nhạo đem hai tay ngón tay cái đảo ngược hướng phía dưới. Ngao Mộc Dương lắc đầu, này đứa nhỏ ngốc vẫn đang cười nhạo người khác đâu. Nói không chính xác chính mình một nhóm cũng là bị người xuyến. Rất nhanh hắn liền phát hiện, bọn họ không phải là bị xuyến đơn giản như vậy. Bốn người tại đáy biển du động, trong thời gian ngắn cũng không có cái gì phát hiện. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, Ngao Mộc Dương thấy được nghiêng phía trên nước biển biến thành màu đỏ tươi. Có mấy cái người phiêu ở phía trên, những người này vẫn không nhúc nhích, theo sóng phiêu đãng. Nhuộm đỏ nước biển máu tươi, chính là từ trên người bọn họ chảy ra. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương nội tâm kinh hãi. Trên biển rốt cục động thủ, hắn nhanh chóng dạo chơi hướng ba e, sau đó chỉ hướng mặt biển. Nơi này nước biển chiều sâu có 40 đến 50 mét. Người bình thường dù cho đeo kính bảo hộ cũng thấy không rõ rất xa. Vì vậy hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí mang theo ba hê trở lên di động. Hiện lên tới đại khái chừng 20 thước, hắn lại bắt đầu lặn xuống, mặc kệ ba hê có hay không thấy rõ trên mặt nước những cái kia thi thể.